Lục Nhân Phong Thần, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 788, chương 25, đá với Rayo Vallecano thi đấu. Thời gian, 23 tháng 11 năm 2012, mùa giải trước Rayo Vallecano thành công thăng vào La Liga. Đây là bọn hắn thời gian qua đi 8 năm lại về La Liga. Real cùng Rayo Vallecano trong lịch sử tổng cộng có 14 lần giao chiến. Real 11 thắng 1 bình 2 phụ chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Lần trước hai đội giao chiến là ở năm 2002 đến năm 2003 mùa giải. Real ở Bernabeu 3-1 gian nan đánh bại đối thủ. Morient phút thứ 80 cùng phút bù giờ giai đoạn đánh vào hai bóng. Thay thế bổ sung lên sàn Portillo phút thứ 90 phá cửa. Real ở lạc hậu sắp tới 80 phút tình huống nghịch chuyển thắng lợi. Lần trước hai đội giao thủ bị đá rất khó khăn. Tuy rằng hiện tại Rayo Vallecano thực lực không phải rất mạnh. Thế nhưng Real Madrid gần nhất trạng thái cũng rất kém cỏi. Liên hệ mấy trận đều không có thắng lợi. Hơn nữa Real Madrid chính ở vào nội chiến toàn oa. Này chàng so với Saba Liệtcano cũng không phải là không có cơ hội. Đúng, vốn là ở mùa giải trước, Rayo Vallecano phương diện là từ bỏ cuộc tranh tài này. Nhưng nhìn đến Real Madrid tình huống bây giờ, Rayo Vallecano hiện tại cũng có ý nghĩ. Có điều, ở lúc trước tiếp thu phỏng vấn thời điểm, bọn họ liên tiếp địa yếu thế. Cho rằng cuộc tranh tài này bọn họ không có thủ thắng tâm tư. Hy vọng có thể số may một điểm. Từ Bernabeu bắt được một hồi thế hòa. Real Madrid bên này, đương nhiên là hy vọng có thể thắng được đối thủ. Gần nhất bọn họ rất không thuận. Đến phải dùng bóng thời điểm xem. Mà cuộc tranh tài này Real Madrid nhất định phải thắng. Ở La Liga trong lịch sử, Real cho tới nay mới thôi tổng cộng đá 2,538 cuộc tranh tài. Chiến hạm mới chiến tích vì là 1,477 thắng 522 bình 539 phụ. Real giữ cho không bị bại buổi diễn chi cùng. Đã đạt đến một cửu cửu chín tràng. Chỉ cần lại có thêm một cuộc tranh tài giữ cho không bị bại. Real là sẽ trở thành La Liga trong lịch sử chi thứ nhất đạt đến 2.000 tràng bất bại đội bóng. So sánh với đó, Barca ở giải đấu bên trong giữ cho không bị bại buổi diễn vì là 1,940 tràng. Vì lẽ đó cuộc tranh tài này, Real Madrid nhất định phải thắng lợi. Thế nhưng, đến vào lúc này, Pepe cùng Cavalho bị thương. Ở giải đấu đá với Levante thi đấu bên trong, Real không chỉ có là 0-1 thua bóng. Hơn nữa, trong trận hai đại chủ lực Pepe cùng Coentrao đều xuất hiện bắp thịt kéo thương đình chiến. Trên vòng 0-0 chiến bình Racing Santander, Cavalho đầu bị thương cũng vô duyên bản cuộc tranh tài. Đá với Rayo Vallecano, Real trên hàng hậu vệ chỉ có Ramos, Marcelo, Abeloa, Albion, Varane 5 tên hậu vệ. Pepe cùng Cavalho hai đại chủ lực trung vệ bị thương. Mourinho lại sẽ sắp xếp ra một bộ hoàn toàn mới hàng hậu vệ tổ hợp. Cuộc tranh tài này Real Madrid tuy rằng có rất nhiều khó khăn. Thế nhưng Real Madrid đội bắt cuộc tranh tài này nên cũng không có vấn đề quá lớn. Này chàng so với Mosaic Cristiano Ronaldo cùng cung chính đều sẽ bỏ lệnh cấm. Trở lại, chuyện này đối với Real Madrid đội tới nói tuyệt đối là một tin tức tốt. Ngày hôm nay cuộc tranh tài này Real Madrid đội trong lịch sử phi thường trọng yếu một cuộc tranh. Tài, tuy rằng Real Madrid gần đây thành tích không phải rất tốt. Thế nhưng vẫn có rất nhiều cổ động viên đi tới Bernabeu trong sân bóng xem trận chiến. Bản cuộc tranh tài Real Madrid là sắp xếp ra 4-2-3-1 trận hình. Thủ môn trên là thủ môn chính Casillas. Bốn hậu vệ nhưng là Ramos, Varane, Albion cùng Marcelo. Hai tiền vệ trụ nhưng là Khedira cùng Alonso. Ba tiền vệ là Cristiano Ronaldo là Ozil, Di Maria. Đỉnh ở mặt trước chính là cung chính. Bản cuộc tranh tài Jose Mourinho tiếp tục để Cristiano Ronaldo cùng cung chính đồng thời xuất hiện. Ở thủ phát danh sách chúng rồi. Không biết Jose Mourinho có không nghĩ tới hai nhà này hỏa sẽ ở trên sân tiếp tục liều mạng đây. Còn có, bản cuộc tranh tài Kaká cũng chưa từng xuất hiện ở thủ phát danh sách bên trong, mà là ngồi ở trên ghế dự bị. Di Maria lần đầu ra sân. Rayo Vallecano phương diện đồng dạng sắp xếp ra chính là 4-2-3-1 trận hình. Thủ môn vị trí là Daniel. Bốn hậu vệ nhưng là Dino, Arriba tư, ước địch cùng thẻ Sada. Hai tiền vệ trụ nhưng là Phú Ai Mâu, Mạc Villa. Ba tiền vệ là Gia Đế, Messer, Potter La. Đỉnh ở mặt trước chính là tiền đạo Tamudo. Thi đấu vừa bắt đầu, Real Madrid liền lấy ra người chủ thái độ chào hỏi khách khứa. Dùng một lần lại một lần hung mãnh tấn công bắt chuyện Rayo Vallecano đội. Rayo Vallecano đội thì lại là phi thường hiểu được xem xét thời thế. Từ thi đấu vừa bắt đầu, bọn họ liền bày ra CAC trận. Có thể thấy, bọn họ thực sự là tới bắt một hồi thế hòa. Đương nhiên có bắt hay không được còn phải xem Real Madrid. Real Madrid đội triển khai điên cuồng tấn công. Giữa sân Mesut Ozil vừa mới nhận được bóng, liền trực đem quả bóng cho túm cho đường biên Argentina phi dực Di Maria. Vào lúc này, Mesut Ozil tạm thời vẫn không có đem bóng đá giao cho Cristiano Ronaldo. Hắn sợ cái tên này lại độc lai độc vãng. Quả bóng cấp tốc lướt qua Rayo Vallecano trước eo đội viên Messer đỉnh đầu. Bay về phía bên trái người Argentina Di Maria. Vẫn không có nhận được quả bóng Rayo Vallecano tiền vệ cánh phải Potter La liền quỷ thần xui. Khiến địa sông tới đến. Theo quả bóng quỹ tích, Di Maria thuận thế đưa chân đem quả bóng cho trống lên. Chọn quá hai người đỉnh đầu. Sau đó người Argentina Di Maria nhanh như tia chớp địa xoay người lướt qua đối phương thân thể. Nhưng là Rayo Vallecano Potter La cũng không phải ngồi không, cũng đồng thời xoay người lại. Nếu như Di Maria ngạnh đến, mang quả bóng đi tới, cái kia bị cắt bóng tỷ lệ tương đối lớn. Vì lẽ đó, người Argentina Di Maria làm ra một cái tất cả mọi người cũng không nghĩ tới sự tình. Hắn dĩ nhiên lại đưa chân đem quả bóng cho chọn trở lại. Quả bóng cấp tốc nhảy lên, bay về phía sau lưng của hai người. Bởi Rayo Vallecano đội viên là siêu vọt tới trước tư thế. Vì lẽ đó, Di Maria lần này rất dễ dàng địa bỏ qua đối thủ. Đang chuẩn bị dẫn bóng hướng về trung lộ. Vào lúc này, hắn theo thói quen ngẩng đầu quan sát một hồi trước sân tình huống. Hắn liền nhìn thấy cung chính chính đưa tay yêu cầu. Không có bất kỳ chần chờ, không giống nhau, không chờ quả bóng rơi xuống đất. Argentina phi dực Di Maria giữa xoay người, đem quả bóng túm về phía trước sân. Cái này bóng độ khó lớn vô cùng, muốn lăng không, hơn nữa còn muốn giữa xoay người. Thế nhưng, Argentina phi dực hoàn thành đến cực kỳ tốt. Quả bóng quỹ tích cũng là dựa theo hắn quỹ tích đang tiến hành. Đây là một cái giữa bóng cao. Quả bóng tấn xuyên Việt Rayo Vallecano hàng hậu vệ, đồng thời ẩn nấp ở Rayo Vallecano hậu vệ quần bên trong cung chính đột nhiên giết ra ngoài. Truy hướng về quả bóng, Rayo Vallecano người giật nảy cả mình, đều nhanh chóng về phòng thủ. Cũng còn tốt chỉ cho đối phương ngắn ngủi đơn đao cơ hội. Bọn họ nhanh chóng điền lên phòng thủ lỗ thủng. Nhân vì cái này bóng người Argentina Di Maria chuyển được có chút sang bên. Vì lẽ đó tiếp được quả bóng cung chính không có cơ hội trực tiếp giết hướng về đối phương khung thành. Rayo Vallecano trung vệ Arriba tư phản ứng cũng không phải thường nhanh. Ở cung chính tiếp được ra thù trong nháy mắt, hắn liền cấp tốc đuổi theo. Nếu như cung chính vào lúc này cắt vào bên trong, như vậy quả bóng bị đoạn tỷ lệ tương đối lớn. Cung chính không có chờ cái kia trung vệ dính sát. Hắn nhanh chóng đem dùng chân trái đem quả bóng cho túm tiến vào Rayo Vallecano vùng cấm. Trước điểm muốn giam giữ cung chính trung vệ Arriba tư mắt thấy quả bóng bay lên. Hắn ra sức nhảy một cái, muốn đem quả bóng cho đỉnh đi ra ngoài. Nhưng là đây, thân thể vọt tới trước hắn, nhảy lên đến quỹ tích hoàn toàn không phải hắn tưởng tượng như vậy. Vì lẽ đó, hắn dương nanh múa vuốt dáng vẻ tương đương buồn cười. quả bóng nhanh chóng bay vào vùng cấm. Rayo Vallecano thủ môn Daniel kinh hãi. Hai mắt của hắn nhanh chóng đuổi tới quả bóng. Đồng thời, hai chân của hắn cấp tốc hướng về bóng giữa cửa bước ra đi. Bởi vì, muốn đứng lại khung thành ở giữa vị trí, hắn phòng thủ phạm vi mới có thể duy trì không to lớn nhất. Không cho đối phương thừa cơ lợi dụng. Quả bóng bay về phía vùng cấm trung lộ. Mesut Ozil như là thương lượng với cung chính tốt như thế. Đột nhiên vọt lên, cao cao địa nhảy, thân thể tàn nhẫn mà ngửa ra sau. Thân thể trương đến như từng cái mãn đại cung. Huyền cây cung mãn, chỉ chờ tiễn đến, xem chuẩn quả bóng bay đến. Mesut Ozil tàn nhẫn mà đem đầu cho đập về phía quả bóng. Ầm, một tiếng nổ vang, quả bóng như mũi tên rời cung né qua đối phương vùng cấm. Bay về phía khung thành. Rayo Vallecano thủ môn Daniel căn bản là đến không vội cứu thua. Chỉ có quay đầu như vậy một chút thời gian. Trên khán đài Real Madrid các cổ động viên đã cao cao địa giơ lên hai tay. Nghênh tiếp ghi bàn vui sướng. Trên ghế dự bị Real Madrid đội các đội viên cũng đứng lên. Chuẩn bị hoan hô. Nhưng là, cái kia nhanh như chớp giật quả bóng dĩ nhiên thoáng lệch ra cầu môn. Đây chính là hiệp một thi đấu tới nay. Real Madrid đội thu được cơ hội tốt nhất à. Đáng tiếc, bọn họ vẫn không nắm chắc được. Trên sân bóng vang lên thở dài nặng nề thanh. Đương nhiên cũng có Rayo Vallecano đội fan bóng đá vui mừng địa hoan. Mắt thấy cơ hội như vậy đều không có đem quả bóng cho đánh vào khung thành. Mesut Ozil phi thường tức giận. Tàn nhẫn mà vẩy vẩy cánh tay của chính mình. Đồng thời còn hướng về vì hắn chuyền bóng cung chính dựng thẳng lên đến ngón cái. Đây chính là Real Madrid đội từ trận đấu bắt đầu tới nay cơ hội tốt nhất. Có thể thấy, Mesut Ozil vẫn đúng là không am hiểu đánh đầu. Nếu như đổi một người, này bóng 8-9 phần 10 là tiến vào. Vốn là xuất hiện ở vị trí này nên là Cristiano Ronaldo. Thế nhưng cái tên này căn bản cũng không có theo vào đến. Cristiano Ronaldo nghĩ tới là cung chính cái tên này khẳng định là sẽ không chuyền bóng. Dù sao hai người bọn họ có mâu thuẫn, đi đái không tới một bình. Nếu như cầm bóng chính là hắn Cristiano Ronaldo, hắn là kiên quyết sẽ không chuyền bóng. Hắn khẳng định là muốn chính mình đến. Nhưng là để hắn không nghĩ tới chính là cung chính chuyền bóng. Điều này làm cho Cristiano Ronaldo hơi có chút ngây người. Cristiano Ronaldo biết, mặc dù là chính mình xuất hiện vào lúc đó, cung chính cũng là gặp chuyền bóng. Vì lẽ đó, đây mới là Cristiano Ronaldo khiếp sợ nguyên nhân. Bên sân, Real Madrid huấn luyện viên Jose Mourinho thấy cảnh này không khỏi lắc lắc đầu. Xem ra hiện tại Real Madrid còn có một quãng đường rất dài phải đi à. Trong lòng hắn cũng phi thường đáng tiếc. Nếu như này bóng là Cristiano Ronaldo xuất hiện ở vị trí này là tốt rồi à. Nhưng là, thế giới này không có nhiều như vậy nếu như. Hiện trường Real Madrid fan bóng đá đương nhiên cũng xem xảy ra vấn đề. Làm nhiều năm như vậy cổ động viên. Nếu như ngay cả điểm này đều xem không đến. Đi ra ngoài ngươi đều thật không tiện cùng người chào hỏi. Rayo Vallecano huấn luyện viên cùng cầu thủ đều nhìn ra rồi. Tuy rằng vừa nãy vô cùng nguy hiểm, thế nhưng trong lòng bọn họ thì lại là phi thường hưng phấn. Quả nhiên, Cristiano Ronaldo cùng cung chính vẫn là không hợp. Chỉ cần hai nhà này cùng lúc xuất hiện trong trận đấu, bọn họ liền có cơ hội. Rayo Vallecano các cầu thủ sĩ khí tăng vọt. Thật giống vừa lần kia tấn công là bọn họ khởi xướng như thế. Rayo Vallecano các cầu thủ liều sức lực càng ngày càng đủ. Real Madrid đội cổ động viên nhưng là càng ngày càng sốt ruột. Bọn họ tựa hồ lại nhìn thấy trước cuộc tranh tài Real Madrid đội. Bọn họ lo lắng không ngớt. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.